Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 1528, Quận Vương âm hiểm 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh lực lượng cường giả chí tôn từ trên người Tô Lâm bùng nổ, hình thành từng trận cuồng phong trên lôi đài. Bất quá, Cố Nhược Vân cũng đã gặp qua cường giả chí tôn không ít, cho nên nàng có thể cảm nhận được khí thế trên người Tô Lâm không ổn, bởi vì mạnh mẽ dùng bí pháp tăng lên lực lượng chí tôn, cùng với người thật sự đột phá đến cảnh giới này hoàn toàn không giống nhau. Cố Nhược Vân, ngươi tìm chết cho ta. Chấm. Xôn xao. Cuồng phong quanh thân Tô Lâm hình thành một đạo lốc xoáy thật lớn trước người nàng, trong lốc xoáy kia ẩn chứa lực lượng cường đại, xa xa nhìn lại dường như còn thấy có một cái miệng đóng mở, muốn đem người xung quanh nuốt vào. Tiếp theo, Tô Lâm vừa dứt lời, con lốc xoáy bỗng nhiên vọt về phía Cố Nhược Vân, cái miệng to lớn muốn trực tiếp một ngụm đem nàng nuốt vào. Cố Nhược Vân, cho dù ngươi thân là siêu phàm hậu kỳ, nhưng ta đã đột phá đến cảnh giới chí tôn, giữa chúng ta thực lực chênh lệch quá lớn, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Cho nên, hiện tại ngươi liền ở trong lốc xoáy nếm thử tư vị lăng trì sử tử đi. Tô Lâm hung tợn nói ra lời này, mắt nhìn thấy Cố Nhược Vân sắp bị cắn nuốt, oán độc nơi đáy mắt không giảm chút nào, ngược lại càng sâu. Không xong, sắc mặt Mộc Anh biến đổi, con ngươi trầm xuống vài phần. Xem tình huống trước mắt, Cố cô nương không phải là đối thủ Tô Lâm. Trên lôi đài, cuồng phong gào thét, nhìn lốc xoáy cắn nuốt Cố Nhược Vân, tươi cười trên mặt Tô Lâm từ đắc ý đã chuyển thành dữ tợn. Bởi vì, dường như nàng có thể nhìn thấy bộ dáng nữ tử thanh lệ xuất trần kia bị lăng trì xử tử. Còn chưa đợi Tô Lâm đắc ý nhiều, một đạo ánh sáng từ trong lốc xoáy chém ra giống như khai thiên tích địa, trực tiếp đem lốc xoáy chém thành hai nửa. Khai thiên tích địa, thuở còn ban sơ. Cách chương.